Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, phần 558. Thực xin lỗi lão bản, chúng ta không có đi cứu bọn họ, vui đùa cái gì vậy? Đều thương thành như vậy, liền tính đi cứu, liền tính tìm được người, bọn họ cũng chỉ là chịu chết mà thôi, nơi nào còn có thể tồn tại trở về. Là bố Lâm, không trách các ngươi không cần tự trách, hảo hảo dưỡng thương đã biết sao. Là bố Lâm, không trách các ngươi không cần tự trách, hảo hảo dưỡng thương đã biết sao. Đối phương có thể là bị La Bố Lâm cấp an ủi ở. Không có lại bi thương lưu nước mắt, không bao lâu lại bởi vì suy yếu đã ngủ. Lúc sau dư lại ba cái lục tục đều tình, bọn họ nói nhưng thật ra cùng phía trước cái thứ nhất nói không có gì khác nhau, nói ngắn lại. Lại bởi vì hắn đồng dạng sự tình, bọn họ lại tổn thất 14 đồng bọn. Thật sự chuyện như vậy lại đến vài lần, bọn họ liền thật sự muốn xong đời. Đến lúc đó người không nhiều ít, bọn họ muốn thế nào mới có thể giữ được phía trước từ thủ đô căn cứ mang lại đây đồ vật. Nói giỡn à, La Bố Lâm cả người đều ở vào âm u giữa. Hiện tại hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đại khái hai cái giờ lúc sau. Hắn tìm được rồi Cố Phúc, chúng ta còn có bao nhiêu người ở căn cứ bên ngoài. Cố Phúc. Còn có 61 cá nhân ở bên ngoài, trong đó chính chúng ta người tổ đội đi ra ngoài còn có một cái. Là một cái 20 người đội ngũ, hẳn là không thành vấn đề, dư lại đều là chính mình đến mặt khác trong đội ngũ đi theo đi ra ngoài, La Bố Lâm. Chờ bọn họ trở về lúc sau, trước đừng làm bọn họ đi ra ngoài, chúng ta đại gia lại một lần mở họp, trước tâm sự lần này sự tình lại nói Linh Cố Phúc. Tốt, ta đã biết, ta sẽ thông chi đại gia, đại khái hai ngày lúc sau. Sở hữu ra ngoài nhân tài tất cả đều đã trở lại. Mà nằm ở bệnh viện bốn người cũng bởi vì thương thế được đến khống chế có thể xuất viện về nhà hảo. Hảo tĩnh dưỡng, bị bọn họ tiếp trở về, La Bố Lâm hỏi Cố Phúc. Người đều đã trở lại. Có ít người sao, Cố Phúc hiểu hẳn ý tứ. La Bố Lâm ý tư chính là hỏi hắn có hay không người chết ở bên ngoài không trở về. Có, thiếu một cái, đây là bình thường hao tổn. Nếu là đi ra ngoài săn thú, mỗi lần đều có thể mọi người bình yên vô sự trở về. Kia mới là có quỷ, nhưng là hiện tại trừ bỏ này một cái bình thường hao tổn ở ngoài. Bọn họ còn tổn thất 14 cá nhân, hơn nữa phía trước tổn thất mười mấy người. Này đều đã gần 25 đến 26 cái. Ở hơn nữa ngày thường linh tinh vụn và thương vong, tử vong tổng nhân số đạt tới 30 cái. Nếu là lại không tìm biện pháp giải quyết nói, bọn họ liền thật sự muốn xong rồi. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? La Bố Lâm căn bản liền không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng là lại không biết có biện pháp nào, cho nên chỉ có thể lại một lần mở họp. Rốt cuộc hiện tại là đặc thù thời kỳ, căn bản không thể đem tất cả mọi người câu ở trong căn cứ không cho ra ngoài, phòng trừng. Mọi người cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà có đầu rút cổ ở trong căn cứ không ra đi. Tất cả chuyện này đối bọn họ tới nói rất nguy hiểm. Nhưng lại không phải chí mạng, La Bố Lâm nhìn tới mở họp người. Trong lòng rất khó chịu, lúc này đây tổng cộng tổn thất 15 cá nhân. Trong đó 14 cá nhân là một cái trong đội ngũ. Các ngươi có ý kiến gì không sao? Chúng ta hẳn là phải làm sao bây giờ mới có thể giảm bớt nhân viên tổn thất? Rốt cuộc giống các ngươi như vậy tâm phúc, thật sự rất khó đến. Ở cái này căn cứ, chúng ta căn bản là không có thể tin được người. Cho nên tổn thất một cái đều là thiên đại tổn thất lời này. La Bố Lâm nhưng thật ra nói ra chính mình đến tiếng lòng. Đại gia nghe cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì tổn thất người bọn họ đều là nhận thức, một đường đi tới đều là từng có sống hay chết vượt qua thử thách quan hệ, hiện tại lập tức lại đi. Rồi nhiều như vậy, rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa biện pháp tiếp thu. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, người đều đã chết, tổng không thể. La Bố Lâm, các ngươi cảm thấy hiện tại con cần đi ra ngoài cứu hộ sao? Không một hồi liền có người nói. Không cần, ta cảm thấy bọn họ khẳng định tất cả đều đã chết. Nói cách khác, khẳng định sẽ chính mình trở về 99 ô, hơn nữa căn cứ 4 cái tồn tại trở về người ta nói. Những cái đó biến dị động vật vốn là ngoan ngoãn ở bên ngoài nằm bò. Cố kỵ bọn họ nhân số nhiều, thực lực cường, không dám lại đây, nhưng là sau lại bỗng nhiên phát cuồng, đuổi theo bọn họ sát, ta tưởng có thể là bởi vì ra cái gì vấn đề. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Mọi người đều trầm mặc một hồi, Cố Phúc nói, có thể hay không là bọn họ nhóm lửa thời điểm, ném cái gì hỗn loạn ở đầu gỗ bên trong đặc biệt đồ vật, làm cho bên ngoài biến dị động vật phát cuồng. Hơn nữa, nếu thật là nói như vậy, phía trước lần đó khẳng định cũng là vì này một nguyên nhân, 99 La Bố Lâm trầm tư một hồi. Cái này ý tưởng đến lúc đó rất có khả năng, như vậy hiện tại liền trước tan họp đi, ta đi trước tìm người hỏi một chút tình huống nơi này. Trước kia có phải hay không cũng xuất hiện quá giống nhau tình huống. Nếu là có lời nói, về sau tất cả mọi người cẩn thận một chút là được, giải tán đại gia lúc sau. La Bố Lâm ở bên nhau tìm được rồi Cao Sao Mai, hiện tại Cao Sao Mai chính là vội thật sự. Nhưng hắn vẫn là chiều thời gian thấy La Bố Lâm. Đang xem đến La Bố Lâm thời điểm hắn nhưng thật ra hoảng sợ. Cho rằng đất liền hai người nhìn qua giống nhau thực tiêu tụy. La Bố Lâm là bởi vì chính mình người đã chết rất nhiều mà tiêu tụy. Mà Cao Sao Mai lại là bởi vì ở vì căn cứ sự tình phiền não, hắn cấp La Bố Lâm đổ một chén nước. Thuận tay cho chính mình chén trà cũng mãn thượng, nóng hầm hập nước trà a, uống trước một ngụm rồi nói so Sao Sao Mai uống một ngụm trà. La tiên sinh, không biết hiện tại tới tìm ta là có chuyện gì sao? Bộ dáng của ngươi nhìn qua giống như không tốt lắm, nếu là có cái gì vấn đề nói. Nói thẳng đi, ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp ngươi, La Bố Lâm thở dài một hơi. Thật sự thực xin lỗi, phía trước kia sự kiện đều làm ngươi hỗ trợ, hiện tại vẫn là có chuyện tới tìm ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ, bằng không cũng sẽ không. Cao Sao Mai, ai, không cần nói như vậy, phía trước đều là giúp đỡ cho nhau, hiện tại sự tình cũng là hảo thương chí sao? La Bố Lâm nghe hiểu. Người này cư nhiên ở hiện tại còn cùng chính mình co ke mắc cả. Nhưng là không quan hệ, dù sao hắn là có điều chuẩn bị mới lại đây. Nói cũng là, ta đây bên này xác thật là có một chút sự tình muốn hỏi ngươi, Cao Sao Mai. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đến liền nói cho ngươi, La Bố Lâm. Ở cái này căn cứ bên ngoài có phải hay không có cái gì thiêu cháy lúc sau có thể làm biến dị động. Vật bạo động tập kích người. Cao Sao Mai hơi một đốn. Theo sau lắc đầu. Không có a, La Bố Lâm vẻ mặt khiếp sợ. Không có sao. Cao Sao Mai lắc đầu. Không biết, ít nhất ta là không nghe nói qua. Ta là ở cái này căn cứ sáng tạo thời điểm liền ở chỗ này. Vẫn luôn cũng chưa nghe nói có vật như vậy. Hơn nữa nếu là thật sự có lời nói. Khẳng định sẽ có người phát hiện như thế nào. Các ngươi chẳng lẽ gặp được chuyện như vậy sao? Thật sự thực hiếm lạ a, người khác cũng chưa gặp được quá. Có phải hay không không phải bởi vì nguyên nhân này? Các ngươi xác định là như thế này sao? La Bố Lâm cũng không xác định. Nếu là thật sự, kia bọn họ cũng quá xui xẻo. Nếu không phải như thế, kia lại là thế nào đâu? La Bố Lâm, kia, trước kia có hay không xuất hiện quá một đội người đi ra ngoài gặp được biến dị động vật bạo động. Cao Sao Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, số lần liền nhiều, người nhiều ít người đều sẽ gặp được một đám biến dị động vật đối bọn họ khởi xướng tiến công. Tất cạnh ít người đã nói lên dễ khi dễ, người nhiều người hơi thở liền sẽ trở nên khổng lồ hấp dẫn càng nhiều biến dị động vật. Biến dị động vật số trí một nhiều, cũng sẽ chủ động tập kích người, còn có chính là săn giết biến dị động vật thời điểm bởi vì thực lực không đủ kéo dài thật lâu thời. Gian, làm cho biến dị động vật máu tươi lưu đầy đất đều là. hấp dẫn rất nhiều biến dị động vật lại đây. Kết quả một đám biến dị động vật trực tiếp cuồng bạo. Cũng hoặc là tính tình kém thực lực cường biến dị động vật bị khiêu khích công kích. Cũng sẽ trở nên thực cuồng táo. Trực tiếp công kích chung quanh chúng nó nhất tưởng công kích sinh vật. Đương nhiên, mọi người đều biết, biến dị động vật nhất tưởng công kích sinh vật. Nếu là chung quanh có người nói, kia khẳng định chính là lựa chọn công kích người phần trăm. La Bố Lâm hít sâu một hơi. Cao Sao Mai nói này đó tình huống hắn đều biết. Hơn nữa đều là toàn bộ căn cứ chỉ cần đi ra ngoài quá căn cứ biến dị người đều biết đến sự tình. Hắn nếu là muốn biết này đó, liền sẽ không tới nơi này. Cho nên hắn rốt cuộc là vì cái gì tới nơi này đâu. Còn có mặt khác sao? Này đó ta đều biết, hắn tận trì khống chế chính mình cảm xúc. Không cho chính mình ở chỗ này bùng nổ, Cao Sao Mai cũng biết chính mình vừa rồi nói tình báo có. Điểm không đáng tin cậy, ân, lại có chính là nhân vi, chương 572 La Bố Lâm hơi hơi một đốn. Người là nói nhân vi, đúng vậy, phía trước hắn như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Nhân vi khả năng tính kỳ thật là lớn nhất, kia rốt cuộc là ai như vậy nhằm vào bọn họ. La Bố Lâm trước tiên nghĩ đến chính là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người, nhưng là ngẫm lại. Mặc kệ là phía trước lần đó xảy ra chuyện vẫn là lúc này đây xảy ra chuyện. Bọn họ hai cái một lần là bị Cao Sao Mai người giám thị. Một lần là bị chính bọn họ người giám thị. Buổi tối đều là ở trong căn cứ, chẳng lẽ đại buổi tối còn có thể tránh đi bọn họ hoặc là Cao Sao Mai? Người, trèo tường đến bên ngoài không bị người phát hiện, làm loại sự tình này không thành. Từ từ, La Bố Lâm bỗng nhiên cảm thấy. Đối người khác tới nói không quá khả năng sự tình, nhưng là đặt ở bọn họ trên người liền thật sự rất có khả năng. Nói cách khác này hai lần sự tình nói không chừng chính là bọn họ hai cái làm. Đúng rồi, phía trước vì cái gì cũng chưa nghĩ đến đâu. Đơn giản như vậy sự tình, đơn giản như vậy kịch bản, chỉ là bởi vì căn cứ này tường vây, chỉ là bởi vì có người giám thị. Hắn liền thả lỏng, hắn ngẩng đầu nhìn căn cứ tường vây. Như vậy tường vây đối bọn họ tới nói, kỳ thật cũng là có thể bò lên trên đi lật qua đi. Chỉ là ngày thường vẫn luôn đều có cao tầng người tuần tra. Đại gia cũng không nghĩ trèo tường, cho nên lúc này mới không có người đi trèo tường, rốt cuộc đi môn. Đây là mọi người từ nhỏ đến lớn chung nhận thức, đều đã dưỡng thành thói quen sự tình. Đương nhiên sẽ theo bản năng tuân thủ, La Bố Lâm cảm thấy chính mình thật là quá ngốc, ngốc thấu, bất quá cũng may hiện tại đã biết rõ cũng không phải đã khuya. Nếu biết là ai làm, như vậy kỳ thật rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt. Tỷ như nói vì cái gì hai lần tao ngộ tập kích đội ngũ, đều là chính bọn họ người tạo thành, nhưng là đi theo mặt khác đội ngũ giải rác đi ra ngoài người lại. Không có việc gì. Bởi vì Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tuy nói muốn giết chết bọn họ, lại không tính toán thương cập vô tội, cho nên phía trước tình huống mới có thể là cái dạng này, căn bản không phải vận khí kém linh. Tình, La Bố Lâm, ta một loại khả năng tính, nhưng là hiện tại còn không thể xác định, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, tất cạnh không có ngươi nói cho ta nói, ta khẳng định sẽ mê mang thật lâu, đa tạ. Cao tiên sinh, người muốn đồ vật ta sẽ đưa lại đây. Hết chương.